Chồng tôi là quỷ, chương 174-2, góc chuyện audio.com, phòng khách ở công ty tiệc cưới, vài nhân viên đang ngồi trên sofa tám chuyện, Đàm Thiến kéo bộ quần áo đồng phục màu đen, nói nhỏ, người ta đều mặc đẹp như vậy, sao chúng ta phải mặc bộ váy đen này, chúng ta phải dùng chính mình để làm nổi bật sự xinh đẹp của cô dâu. Tôi nói. Khi sửa lại cổ áo cho bộ đồ mới giặt, ngón tay được băng lại khẽ tách ra tránh động chạm. Động tác này quá lộ. Đàm Thiến cũng chú ý tới ngón tay của tôi. Cầm lấy nó hỏi, cậu bị sao đây? Ở nhà phụ ba mình, bị dao dọc giấy cắt vào tay thôi. Đương nhiên tôi sẽ không nói thật cho cô ấy. Bởi vì trên thế giới này dường như chỉ có mình tôi là nỗ lực đưa tổ hàng trở về. Khi tất cả mọi người từ bỏ anh ấy. Chỉ có tôi vẫn còn kiên trì. Tôi không thể để người khác biết. Không thì bọn họ sẽ ngăn cản tôi. Đàm Thiến buông tay của tôi. Nói, cẩn thận chút chứ. Học mỹ thuật có mấy người là không bị dao dọc giấy cắt vào tay. Loại chuyện này với người học kỹ thuật thật sự không tính gì. Nhưng ai cũng không ngờ được. Mỗi ngày tôi đều đến trước ngôi nhà kia dùng máu của mình nuôi quỷ. Lần trước khi tôi đến ngôi nhà kia vào ngày hôm sau, tôi thấy hương trên quả táo đã cháy hết, vết máu trên đĩa đã không còn, cái đĩa đã sạch không có chút dấu vết máu nào. Khi đó tôi rất hào hứng, có quỷ ăn máu tôi, trực giác mách bảo tôi đó là tổ hàng, nhất định là tổ hàng. Buổi tối hôm sau, máu lại được ăn sạch sẽ, tối nay chính là buổi tối thứ tư. Không biết tổ hàng đã khôi phục được đến mức nào rồi. Khi tôi đang nghĩ tới những điều này, Đàm Thiến đẩy đẩy tôi. Nói, anh Đàm tìm cậu, tôi nhìn qua, anh Đàm mặc một chiếc áo thun tơ tằm rất gợi cảm đang đứng ngáp ở quầy. Hôm nay anh ta đi làm muộn, có điều anh ta là người nhà ông chủ nên cũng không ai báo cáo chuyện nhỏ này. Tôi đi tới, anh Đàm lấy một hộp chuyển phát nhanh từ dưới quầy ra. Nói, chuyển phát nhanh của cô, hơn 11 giờ đêm hôm qua đưa tới, cũng không biết là ai chuyển tới mà lại đưa muộn như vậy. Lại còn đưa tới công ty, cũng may hôm qua tôi còn trực chưa đi nghỉ, tôi sửng sốt một chút mới nhận lấy hộp chuyển phát nhanh. Tôi không nói địa chỉ nơi này cho bất cứ người nào có khả năng gửi chuyển phát nhanh cho tôi. Dù có muốn gửi thì cũng sẽ gửi về nhà chứ không phải gửi tới công ty. Cảm ơn anh Đàm, tuy rằng còn nghi hoặc nhưng tôi vẫn biết phép tắc, cầm hộp quay lại sofa, Đàm Thiến tiến lại gần, nói, có thứ gì thế, cô ấy cầm lấy hộp chuyển phát nhanh của tôi, nhìn phiếu chuyển phát trên hộp, sau đó nói, à, đây là chữ gì nhỉ, mình xem không hiểu, tôi cầm lấy hộp, nhìn phiếu chuyển phát, chỗ người gửi bên trái có một chuỗi ký tự, tôi một chữ cũng không hiểu. Còn bên phải, là chữ giản thể, không sai, tôi nhíu mi, mở hộp ra, bên trong là một chiếc điện thoại di động, cũ, là điện thoại của tôi, là điện thoại tôi đánh rơi ở trong tòa nhà kia, hơn nữa chuyển phát này lại phát vào giờ Tí, lúc âm dương hỗn loạn, lại là đưa tới công ty, tránh đưa tới nhà có thể gặp ba tôi, đây là một chuyển phát nhanh do âm sai đưa tới, tôi bật nguồn lên. Trên đó có một tin nhắn chưa được đọc, tôi mở tin nhắn ra, nở nụ cười, tin nhắn chỉ có mấy chữ, là từ tổ hàng, hoặc có thể nói là từ số của Khúc Thiên. Trên đó viết, cô là ai, tổ hàng hỏi tôi là ai, anh ấy, chẳng lẽ quên mất tôi, chẳng lẽ anh ấy bị Sầm Mai tẩy não, hay có thể nói, anh ấy đang cùng Sầm Mai ở bên nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Sầm Gia Thôn mà khiến tổ hàng không còn nhớ tôi? Hay là anh ấy đi theo Sầm Mai cùng Ngụy Hoa, đã bắt đầu âm mưu của bọn chúng? Mấy suy nghĩ này cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi nhưng vẫn không có đáp án. Đàm Thiến cầm lấy điện thoại của tôi, nói, đây không phải là điện thoại cũ của cậu sao? Không phải cậu nói đã làm mất sao? Tôi rút điện thoại lại, nói. Đúng vậy, người ta đã trả lại. Tôi nói với chính mình, mặc kệ tổ hàng thế nào thì tôi cũng vẫn chờ anh quay về. Tôi tin anh ấy sẽ quay về với tôi. Hơn nữa không phải mấy đêm này anh ấy đã ăn máu của tôi sao? vết thương của anh ấy có tốt hơn không? Anh ấy cũng bắt đầu hoài nghi vì cái gì mà máu này lại khiến anh ấy khôi phục nhanh như vậy. Tôi cong miệng mỉm cười. Tôi biết, lúc này tôi có chút lừa gạt chính mình. Nhưng hiện tại tôi không dám nghĩ tới điều tồi tệ. Tôi thật sự lo lắng. Nếu tôi nghĩ tới những điều tồi tệ thì tôi sẽ không mang tất cả mà đi tự sát để đi tìm anh ấy. Sần, hẹn các bạn ngày mai. LT, 3 cách chương.